Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2724, 2724, chương 2824. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy mấy năm nay Đào Triển Minh bận việc, không có thời gian yêu đương nhưng bên cạnh chưa bao giờ thiếu phụ nữ săn đón. Những người phụ nữ xum xoe đó loại nào cũng có. Dịu dàng, nhiệt tình, phóng khoáng, kín đáo. Chỉ là chưa từng gặp loại nào đầu óc không bình thường như Cố Mãn Mãn. Anh, không thích cách xưng hô này ư? Cố Mãn Mãn thấy sắc mặt Đào Triển Minh thay đổi liền dè dặt hỏi. Đào Triển Minh hít sâu một hơi, chậm rãi thốt ra. Em thấy thế nào? Cố Mãn Mãn, người đàn ông này sao vậy? Không phải, em nói xem, mà là, em thấy thế nào? Nếu cô biết còn phải hỏi anh ta chắc. May Cố Mãn Mãn chỉ là bụng dạ chân thật chứ không phải ngốc. Cô cũng nhìn ra được Đào Triển Minh không thích cách gọi này. Nhưng gọi tên có mất lịch sự quá không? Đào Triển Minh, Cố Mãn Mãn cảm thấy gọi tên sẽ không sai nhưng vừa mở miệng liền ấp a ấp úng. Vì Đào Triển Minh luôn trông giống như một doanh nhân ưu tú không bao giờ phạm sai lầm. Điều này làm cho Cố Mãn Mãn có cảm giác xa cách. Không thể thản nhiên gọi thẳng tên anh được. Cảm thấy gọi tên anh sẽ phá hoại khí thế tinh anh thương giới của anh. Đào Triển Minh thở dài. Nói thế nào thì vẫn tốt hơn. Ông Đào, đi. Xong chuyện thì về nhà sớm chút. Có việc thì gọi điện thoại cho tôi. Đào Triển Minh dặn một câu rồi lái ô tô đi. Cố Mãn Mãn đứng ở đó một lúc lâu. Cảm thấy kết bạn với Đào Triển Minh rất đáng. Lúc đầu cô cảm thấy dáng vẻ của tên Đào Triển Minh này không dễ chọc vào. Còn vì anh lợi dụng Thẩm Lệ mà tức giận. Cảm thấy anh chẳng phải người tốt đẹp gì. Không ngờ đến giờ bọn họ lại thành bạn bè. Cố Mãn Mãn nghĩ. Không khỏi cảm thấy vui vẻ. Cô có một người bạn tài giỏi. Đào Triển Minh. Tin tức giả về việc hẹn hò của Đào Triển Minh và Thẩm Lệ trên mạng đã được Cố Mãn Mãn xử lý xong trước khi lên hot search. Cố Mãn Mãn vừa xử lý xong tin tức kia thì lại nhận được điện thoại của Thẩm Lệ. Năng lực không tồi. Xử lý cũng được đấy. Tháng này thêm tiền thưởng cho em. Cách chương.